Chương 568, bảy màu hạt châu nhỏ. Có vô linh sơn trang đan dược cứu chữa, thanh niên anh tuấn tại hôn mê mấy canh giờ về sau, rốt cục tỉnh táo lại, mở miệng liền muốn gặp Thạch Tiểu Nhạc. Nhanh để cho ta thấy các ngươi trang chủ, nếu không, bằng không hắn đem hối hận cả đời. Thanh niên anh tuấn cắn răng, gần như gào thét. Chu Linh gặp hắn không giống làm bộ, liền sai người mang hắn đi sơn trang tiếp khách đại sảnh, mình thì đi bẩm báo Thạch Tiểu Nhạc. Đợi không đến 15 phút, đang lúc thanh niên anh tuấn bắt đầu không kiên nhẫn lúc, một vị áo xanh người trẻ tuổi đi đến, kỳ thật nhìn hắn bộ dáng, gọi thiếu niên càng chuẩn xác chút. Hắn tóc đen như mực, ở sau gót dùng màu lam dây lụa buộc lên, tóc dài chỉnh tề rủ xuống đến phía sau lưng, lộ ra một trường anh tuấn vô cùng dung nhan, trên trán còn có hai sợi tung bay ti, theo đi lại khẽ vướt gương mặt, nói không nên lời tiêu sái tuấn dật. Huynh đài, tại hạ Thạch Tiểu Nhạc, không biết ngươi vội vàng gặp ta. Có chuyện gì quan trọng? Hắn liền là Thạch Tiểu Nhạc. Thanh niên anh tuấn không chỉ một lần nghe người ta nói đến qua cái tên này, nhưng vẫn nghĩ không ra, bản thân phong thái đúng là xuất chúng như thế, liền hắn nam tử này cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Không hiểu, thanh niên anh tuấn tim mỏi như, nhưng hắn rất nhanh đè xuống cỗ này cảm xúc, lạnh lùng nói, Thạch Tiểu Nhạc, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có nhớ Hạ Vân Tịch? Thạch Tiểu Nhạc trong lòng giật mình, vội vàng nói, làm sao? Nàng như thế nào? Thanh niên anh tuấn bi thống nói, Vân Tịch cùng ta cộng đồng tiến vào thải hồng sơn mạch, nhưng ở nơi đó xảy ra chuyện, hiện tại không biết tình huống như thế nào. Nguyên lai người này tên là Thích Huy, theo hắn thuyết pháp, mình cùng ba người khác kết thành khác phái huynh muội, cũng tại hơn một năm trước tiến nhập Toánh Châu thần bí nhất thải hồng sơn mạch. Không biết có phải hay không vận khí tốt, tầm bảo gần một năm, Hạ Vân Tịch cùng hai người khác, phát hiện một chỗ ẩn nấp sơn động. Cũng ở bên trong tìm được cực kỳ kinh người đồ tốt. Đáng tiếc, các nàng không cẩn thận xúc động cơ quan, dẫn đến khí tức tiết ra ngoài, đưa tới cái khác tại thải hồng sơn mạch tầm bảo người. Dựa vào trong sơn động tự động khởi động trận pháp, ba người tạm thời bảo vệ tính mệnh. Làm sao cái kia chút tiến đánh sơn động, đều là Toánh Châu khi địa cao thủ đáng sợ, với lại theo tin tức truyền đến, nhiều người hơn chạy tới nơi đó. Đúng lúc gặp lúc ấy Thích Uy chán ăn áp xúc đồ ăn, ra ngoài tìm kiếm thịt rừng, mới thoát được một mạng. Nhưng hắn biết rõ trận pháp không cách nào lâu dài, trong tuyệt vọng, mới lên tâm động niệm, trước đến tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc. Cùng hắn kết bái ba người khác, đều biết hắn là như thế nào yêu tha thiết Hạ Vân Tịch, cũng nguyện ý vì nàng làm một chuyện gì. Nhưng một lần ngẫu nhiên cơ hội, Thích Uy nhưng từ lôi dai hơn trong miệng, biết được Hạ Vân Tịch hư hư thực thực cùng Thạch Tiểu Nhạc có quan hệ. Có thể nói, Thạch Tiểu Nhạc là Thích Uy không nguyện ý nhất đối mặt. Vậy nhất ghen ghét người. Nhưng vì Hạ Vân Tịch bọn người an nguy, hắn không thể không bỏ xuống nam tính tôn nghiêm, đến đây xin giúp đỡ. Nói xong cái này chút, Thích Uy gắt gao xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, muốn nhìn hắn phản ứng ra sao. Nếu đối phương qua loa cho xong, hoặc là tùy tiện phái người cùng hắn trước đi cứu người, hắn coi như đem hết thủ đoạn, vậy hội ngăn cản Hạ Vân Tịch tiếp tục yêu say đắm cái này bạc tình bạc nghĩa nam tử. Thạch Tiểu Nhạc không do dự, nói, thải hồng sơn mạch tốt. Ta hiện tại liền xuất phát. Vừa dứt lời, trong đại sảnh đã không có hắn bóng dáng, Thích Uy lẩm bẩm nói, hy vọng tới kịp, Vân Tịch, nếu hắn có thể cứu ra ngươi, ta không có mang bất luận kẻ nào. Thạch Tiểu Nhạc cưới Thanh Phong, lúc này liền từ Vô Linh Sơn Trang xuất phát. Bây giờ Thanh Phong, càng phát ra thần tuấn, toàn lực tốc độ chạy đã không kém cỏi linh quan cảnh cửu trọng cao thủ, với lại sức chịu đựng kinh người, có thể tiếp tục chạy một ngày một đêm. Thạch Tiểu Nhạc tốc độ mặc dù nhanh, nhưng sức chịu đựng ngược lại không bằng Thanh Phong, cho nên tổng hợp, vẫn là cưỡi nó đi đường càng nhanh. Toánh Châu, thải hồng sơn mạch, trong không khí một mảnh hoa khoe màu đua xả cờ, đây là cầu vồng sương mù, chính là thải hồng sơn mạch đặc thù hiện tượng, người bình thường hút vào một ngụm, liền hội sinh ra tinh thần ảo giác, không có thuốc chữa. Mà càng đến dãy núi chỗ sâu, cầu vồng sương mù liền càng dày đặc, đến khu vực trung tâm. Liền phổ thông huyền khí cảnh cao thủ đều không thể tiến vào. Tháng gần nhất đến, thải hồng sơn mạch so với quá khứ náo nhiệt không chỉ gấp 10 lần, rất nhiều linh quan cảnh cao thủ đều tụ tập tại khu vực trung tâm một chỗ mô đất một bên, trên mặt cấp bách cùng cực nóng chi sắc. Cho ta hung hăng địa đánh một vị đầu chọc đao khách nổi giận gầm lên một tiếng, bốn phía liền có mấy chục vị linh quan cảnh đao khách đồng thời giơ đao lên, chẳng nếu đao mang phóng tới mô đất cửa hàng. Đem bao phủ cửa hàng bích trướng đánh cho lo mở bà thước, mới đánh về. Hổ lang đao hầu, ngươi là chưa ăn no cơm a? Một vị tay cầm quạt xếp công tử trẻ tuổi cười nói. Hừ, ngươi bay lên trời đợi có bản lĩnh, nếu không đổi lấy ngươi đến hổ lang đao hầu hừ lạnh nói. Thân là Toánh Châu số một số hai cường giả, hắn tự nhiên có cường giả bá đạo, sớm đã đem môn phái khác cao thủ khu chạy tới mấy trăm mét bên ngoài. Bất quá trước mắt bay lên trời đợi khác biệt, người này không đến 30 tuổi, đã là long quan cảnh nhất trọng cao thủ, chính là Toánh Châu công nhận đệ nhất thiên tài, thực lực mấy không kém hơn hắn. Bay lên trời đợi cười cười, không nói gì. Đồ đần mới hội chính mình ra tay, coi như có thể đánh phá bích trướng, đến lúc đó cũng là công lực đại tổn, còn thế nào tranh đoạt trong động bảo vật. Người bên trong, thức thời mở ra trận pháp, bằng không đợi phá vỡ thơ ý điếm, la ho tư đi nhờ không để cho các ngươi tốt hơn hổ lang đao hầu đối trong động giống to, cách một đoạn thời gian, liền chỉ huy môn hạ cao thủ tiến công trận pháp. Trong sân động, đứng đấy một nam hai nữ. Nam tử diện mạo có thể xưng tuấn lãng, hơn hết thần sắc có chút mệt mỏi cùng chật vật. Hai nữ càng là vạn dặm không một đại mỹ nhân, một cái mặc hạnh vàng quần áo, một cái mặc trường sam màu xanh lam, sắc mặt đồng dạng mang theo khó tả lo nghĩ. Kéo dài hơn một tháng, mắt thấy trận pháp bích trướng càng ngày càng mỏng, chỉ sợ bị phá là trong vòng vài ngày sự tình. Lôi đại tỷ, hạ tiểu muội, nếu là trận pháp bị phá ra, các ngươi không cần quản ta, để ta ở lại cản hắn nhóm. Lý Cửu Đỉnh trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Bốn vị kết nghĩa huynh muội bên trong, lấy hắn võ công cao nhất, đạt đến linh quan cảnh cửu trọng đỉnh phong, có trách nhiệm, vậy có nghĩa vụ bảo hộ hai nữ. Người mặc hạnh vàng quần áo nữ tử, mặt trứng ngỗng, môi anh đào nhất là sung mãn, cho người ta xinh đẹp nhiệt tình cảm giác, buồn bã cười nói, Lý Nhị Ca, ta cùng Lôi tỷ tỷ sao hội bỏ xuống ngươi không quản, muốn chết liền chết cùng một chỗ a ngoài động hai đại cao thủ. Đều là lòng quan cảnh cấp độ, như thế nào một cái Lý Cửu Đỉnh chỗ có thể ngăn cản, huống chi coi như có thế, nàng cũng sẽ không vì đảm mệnh, vứt xuống đồng bạn. Lôi Giai Hân nhìn xem ngoài động, đồng nhiên quay người hùng dữ hướng trong động đi đến, một kiếm liền đối huyền không thất thải hạt châu nhỏ bổ tới. Ken thất thải hạt châu nhỏ mặt ngoài tràn ngập ra một tầng hào quang bảy màu, tùy tiện trừ khử kiếm khí. Lôi tỷ tỷ, ngươi làm gì á? Hạ Vân Tịch vội vàng ngăn cản nàng. Đều là cái này đáng chết hạt châu, mới hại cho chúng ta đánh mất tính mệnh, ta bổ nó. Lôi Giai Hân nộ khí không giảm. Cho đến bây giờ, ba người cũng không rõ ràng, viên này thất thải hạt châu nhỏ đến cùng có diệu dụng gì, chỉ biết là huyền diệu phi phàm. Nếu như đem đưa cho ngoài động người, liền có thể giữ được tính mạng, ba người vậy sẽ không keo kiệt. Làm sao trận pháp không phải từ bọn hắn khống chế, với lại hổ lang đao hầu nhân phẩm vậy rất có vấn đề. Đối phương hơn phân nửa hội giết người diệt khẩu. Về phần trong động đào ra thông đạo, càng không khả năng, toàn bộ động đều bị trận pháp bao trùm, lấy ba người công lực, căn bản không thể lay động. Vì an ủi hai người, Hạ Vân Tịch nói, đến nay không thấy thích Tam Ca bóng dáng, có lẽ hắn đi viện binh đi. Lý Cửu Đỉnh cười khổ lắc đầu, toàn bộ Toánh Châu, so hổ lang đao hầu cùng bay lên trời đợi càng cường nhân hơn, chỉ có chút ít mấy vị, thích Tam đệ cùng hắn nhóm làm không giao tình. Như thế nào mời đến bọn hắn nếu như là bên ngoài châu cao thủ, đến một lần vừa đi, vậy hội lãng phí quá nhiều thời gian, thanh người mời tới vậy không đổi kịp. Lại càng không cần phải nói, thích Tam đệ cũng không nhận ra bất luận cái gì long quan cảnh cao thủ. Đối với Thuận Thiên Đô đại bộ phận điểm châu tới nói, long quan cảnh cao thủ đều là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp nhân vật, người bình thường cả một đời đều không gặp được mấy lần. Lôi Giai Hân bỗng nhiên nhìn một chút Hạ Vân Tịch, lại thất vọng thở dài. Không nói một lời. Dựa vào áp xúc đồ ăn, ba người lại trong động vượt qua ba ngày, từ trong lòng tuyệt vọng, đều không nói một lời, giống như tại nhớ lại khi còn sống nhân sự. Một ngày này, đang kéo dài trùng kích vào, cửa hang trận pháp bích trướng chỉ còn lại có một lớp mỏng manh, tùy thời đều sẽ bị đánh tan. Cho La Ho Tư thêm chút sức hổ lang đao hầu hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng, cầm đao tay đều đang run rẩy. Trong động tản mát ra thất thải khí tức, liền cầu vòng xương mù đều muốn lui tránh, không hỏi có biết, nhất định là ghê gớm kỳ vận, không phải muốn lấy được không thể. Bay lên trời đợi lui lại mấy bước, toàn bộ tinh thần đề phòng, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Thế gian bảo vật, người gặp có phần, ha ha ha. Đúng lúc này, mấy đạo cường đại bóng dáng đồng thời vọt tới, chớp mắt rơi vào cửa hang bên ngoài. Chính là Toánh Châu mạnh nhất mấy đại cao thủ. Bọn hắn sớm đã văn phong đến đây. Chỉ hơn hết lúc trước trận pháp chưa phá, cho nên đều tìm cái địa phương điều chỉnh trạng thái thôi. Hổ lang đao hầu khỏe miệng co quắp động, hơn hết tên đã trên dây, không phát không được, trước phá trận pháp lại nói. 10 lần, 20 lần, đến thứ 32 lần, Trắng Liễu đao mang rốt cục kích phá trong động trận pháp, mạnh mẽ khí tức đập vào mặt mà vào, bị Lý Cửu Đỉnh một quyền đánh tan. Lôi đại tỷ, Hạ tiểu muội, ta đi trước một bước ngoài động tình cảnh, để cho người ta không sinh ra một tia hy vọng. Lý Cửu Đỉnh ha ha cười to, nắm đấm quang mang bao phủ lại toàn thân, mang theo hắn đời này cuối cùng tín niệm cùng lực lượng, ngang nhiên vọt tới trước. Lý Nhị Đệ lôi dai hơn tốc độ một điểm không chậm, yên nhiên một người, lại kéo lại Lý Cửu Đỉnh tay, cùng hắn dắt tay trung tiến. Ta thích ngươi. Nhẹ nhàng thanh âm vang vọng tại Lý Cửu Đỉnh bên tai, làm hắn biểu lộ ngốc trệ. Nhưng là sau một khắc, hắn lại sắc mặt đột biến, chỉ vì bên cạnh tốt người khí thế phóng đại, bên ngoài thân căn gân mạch phù hiện, đúng là muốn thi triển tự bạo bí pháp. Lý Cửu Đỉnh đã hiểu, lôi dai hơn muốn cùng mình cùng chết, lấy hai người bọn họ tính mệnh, vì Hạ Vân Tịch tranh thủ cuối cùng một phần yếu ớt hy vọng. Không, Hạ Vân Tịch kêu thảm, đống nhiên nắm lấy hạt châu bảy màu, nuốt vào trong miệng, đồng thời thân thể bay vút mà ra, cũng là thi triển tự bạo bí pháp. Đã đều là chết, nàng vì sao muốn thành toàn ngoài động người? Lúc sắp chết, cũng không như trong tưởng tượng sợ hãi, càng nhiều hẳn là tiếc nuối a chúng quy là chết tại nơi này, cùng cái kia chút không có tiếng tăm gì giang hồ khách như thế. Sau nhiều năm, thổ mục bảo sư phó sư nương, sư đệ ca cờ sư mụ ổ y, pha y trang hội ngâu muốn từ bản thân còn có người kia, như biết mình tin tức, lại sẽ có cảm tưởng thế nào xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ của vợ. Cảm ơn.